Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 407. Cảnh tượng này khiến Thường Dĩnh càng thêm choáng váng. Bọn họ gọi Vương Nhất là gì? Anh, Thường Dĩnh cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. 3 giây sau, khuôn mặt anh ta tái mét. Sự đối xử bất bình đẳng mãnh liệt này khiến anh ta cảm thấy chênh lệch cực lớn. Các người mù hết rồi à? Tôi là con trai của Thường Kỷ mà các người không cho tôi vào. Anh ta chỉ là kẻ vô dụng của gia đình hạng xoàng thôi mà các người lại gọi anh ta là anh. Câm miệng, nhân viên bảo vệ đó là người đứng đầu tất cả các nhân viên bảo vệ. Anh ta lập tức nhìn Thường Dĩnh bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong giọng điệu đã có sát ý lạnh lẽo. Nếu còn dám nói xấu anh Vương thêm một câu nữa, tôi sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Không chỉ anh ta, những nhân viên bảo vệ khác cũng lạnh lùng nhìn Thường Dĩnh. Ánh mắt họ như thể đang nhìn một người chết. Thường Dĩnh giật mình. Ngay sau đó, anh ta dường như đã hiểu ra điều gì. Tôi biết rồi. Chắc chắn các anh đã nhận lợi lộc gì của anh ta. Dám hối lộ nơi công cộng thế này. Tôi phải nói chuyện này lại cho ba tôi để đuổi việc tất cả các anh. Bốp. Đôi mắt nhân viên bảo vệ đó chợt lạnh. Anh ta sải bước về phía Thường Dĩnh. Tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Có thể làm nhân viên bảo vệ ở chi nhánh thương hội Hồng Ưng này. Ít nhất cũng phải là quân nhân đã xuất ngũ. Một cái tát mà máu thịt văng ra. Hai chiếc răng dính máu rơi xuống. Tát xong, nhân viên bảo vệ đó đi tới trước mặt Vương Nhất. Cúi đầu thưa, khiến anh Vương giật mình rồi. Cứ giao anh ta cho chúng tôi xử lý là được. Vương Nhất thờ ơ gật đầu. Ấn thang máy lên tầng cao nhất. Đánh cho tôi. Các anh làm gì vậy hả? Ta là con trai của Thường Kỷ đấy. Á, chẳng mấy chốc. Cổng lớn vang lên tiếng hét thảm thiết như chọc tiết lợn. Thường Dĩnh bị 7-8 nhân viên bảo vệ bao vây. Đánh hội đồng dữ dội. Cho dù vậy, dù đã bầm tím mặt mũi, anh ta vẫn nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt độc địa và mắng. Vương Nhất, mày xong đời rồi. Ba tao là Thường Kỷ. Chờ ông ấy họp xong. Xem ông ấy xử lý mày thế nào. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không hề ngoảnh lại. Người đáng thương luôn có chỗ đáng hận. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết người ba mà mình luôn dựa vào. Sau cuộc họp này cũng sẽ sụp đổ. Thang máy đi lên trên. Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cũng chính là thương hội Hồng Ưng. Chi nhánh khu vực Thiên An. Cách Trương.